Chương 517, đứng ở trong thời gian bất đồng vị trí. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, lúc trước Thanh Hòe không cho hắn phá cảnh, hắn hiện tại coi như là muốn phá cảnh, cũng không còn biện pháp, Hồ Tiêu đã tới, trừ đi cùng hắn sinh tử một trận chiến bên ngoài, chẳng lẽ lại còn phải ẩn trốn, có một số việc, nếu như tránh không khỏi, cũng chỉ có thể thản nhiên nghênh đón. Lý Phù Giao nhớ tới lúc trước tìm được món đó pháp bào, không chút lựa chọn đem nó lấy ra, mặc vào người. Pháp bào cùng bình thường quần áo khác biệt lớn nhất là nó là một kiện pháp khí, cái khác quần áo cũng không phải, nhưng còn có chút mặt khác chỗ đặc thù. Ví dụ như cái này pháp bào nhìn xem thật lớn, nhưng trên thực tế mặc lên người về sau, rất nhanh liền trở nên thập phần vừa người, giống như là lúc trước những cái kia quần áo giống nhau. Nếu không phải có chút ít vần sáng lưu chuyển tại trên mặt quần áo, nhìn không ra chỗ đặc thù, Lý Phù Giao cúi đầu nhìn xem cái này một thân màu xanh nhạt quần áo, thần tình không có thay đổi gì, nhưng trong ánh mắt có chút không khỏe. Quần áo của hắn vẫn luôn là thanh sam cùng áo bào trắng hai loại, nếu không phải nào đó đặc biệt dưới tình huống, hắn chắc là sẽ không ăn mặc áo bào trắng đấy. Thanh sam ăn mặc nhiều, món này nhưng là áo bào trắng. Mặc xong quần áo sau đó, Lý Phù Giao thanh kiếm hộp một lần nữa vác tại trên lưng, bên hông treo lấy thanh ti, ánh mắt yên tĩnh. Ngươi không cần đi, chờ ta trở lại. Lý Phù Giao biết rõ nếu Thanh Hòe đi vào giữa tràng, nhất định sẽ làm cho Hồ Tiêu có chỗ kiên kỵ, nhưng Lý Phù Giao rồi lại không muốn làm cho hắn khó xử. Nàng tự nhiên là nghĩ đến muốn cho Lý Phù Giao còn sống, nhưng Lý Phù Giao nhưng là không muốn L và Am, Agraver, M cho nàng thừa nhận những thứ này, chỉ là Thanh Hòe sẽ không nghe hắn đấy. Tại hắn nói lời nói này thời điểm, Thanh Hòe cũng đã hướng về kia tòa hoàng cung lướt tới. Lý Phù Giao nhìn xem bóng lưng của nàng, nghĩ đến lúc trước nếu là đặt chân riêu mộ, có lẽ còn có chút cơ hội, hiện tại bất quá là thái thanh cảnh, giống như thấy thế nào đều là một cái chữ chết, nghĩ đến đó là một tử cục, Lý Phù Giao nhưng là một chút đều không cảm thấy sợ hãi. Năm đó bị người theo Thành Lạc Dương dẫn tới Bạch Ngư Trấn, những cái này biết rơi nhiều bay tán loạn trong cuộc sống, hắn lúc đó chẳng phải một mực ở lo lắng bản thân có thể hay không lập tức chết đi, lúc kia bản thân bất quá là cái hài đồng, rất dễ dàng liền chết đi, hiện tại hắn đã là một cái cường đại tu sĩ, tuy nói không hẳn như vậy là cường đại nhất, nhưng tóm lại là cùng cường đại dính dáng, vì vậy hắn đối với vận mệnh của mình, luôn luôn là muốn nắm tại trong tay mình đấy. Nghĩ đến cái này, tâm thần hắn khẽ nhúc nhích, kiếm thập cửu theo cái hộp kiếm trong lướt đi. Sau đó tại hắn trước người lơ lửng trong chốc lát, mang theo một đạo kiếm quang lướt hướng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Lý Phù Giao nhìn xem hồ nước, lầm bầm lầu bầu nói ra, đương nhiên là người nào cũng không muốn chết. Nói xong câu đó, hắn dọc theo hành lang đi đến, đi vào một gian thiên điện, sau đó đóng cửa lại. Kiếm thập cửu lướt qua rất nhiều địa phương, nhưng cuối cùng vẫn là đi tới Diệp Sên Ca trước người, tại trước mặt nàng lơ lửng trong chốc lát, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Hồ Tiêu còn là đứng ở ngọc thạch giai phía dưới, nhìn xem đứng ở ngọc trên thềm đá Diệp Sên Ca, thiền tử đã sớm cảm thấy áp lực thật lớn, vị này Hồ Tiêu yêu quân, tuy rằng cũng không làm mấy thứ gì đó, nhưng chỉ là đứng ở chỗ này, cái kia một thân khí thế, cũng làm cho thiền tử cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Chứng kiến thanh kiếm này sau đó, thiền tử quay đầu hỏi, hắn nói như thế nào? Diệp Sên Ca thần tình rất bình tĩnh, hắn mời chúng ta giúp hắn tranh thủ một ít thời gian. Thiền tử chú ý tới, Lý Phù Giao nói rất đúng mời, hắn rất nhanh liền nghĩ đến Lý Phù Giao muốn phải làm những gì rồi. Hắn có chút cảm thán nói, phá cảnh sau đó, hoàn toàn chính xác muốn thật nhiều phần thắng. Diệp Sên Ca nói ra, Ngôn Hà ở chỗ này, được trời ưu ái, không dễ dàng giết. Hồ Tiêu tuy rằng nếu so với hắn mạnh mẽ, nhưng không hẳn như vậy gặp càng khó giết. Thiền tử nói ra, nói cho cùng, cũng không tốt giết. Diệp Sên Ca gật gật đầu, không nói thêm gì. Thiền tử cúi đầu nhìn xem ngón giữa cái kia đóa hoa sen, vẫn không nói gì. Hồ Tiêu đã nhặt dai mà lên, hắn mỗi đi một bước, cũng làm cho Cố Duyên mặt trợn nhìn một phần. Nàng bắt lấy thiền tử góc áo, rất là lo lắng, thiền tử đem cái kia đóa hoa sen đẩy đi ra, hoa sen trên không trung bay xuống, rất nhanh đã đến Hồ Tiêu trước người, đây coi như là thiền tử đối với Hồ Tiêu lần đầu tiên một lần dò xét. Diệp Sên Ca không có làm cái gì, chính là nhìn xem cái kia đóa làn điệu hoa sen rụng đến Hồ Tiêu trước người, sau đó nhìn cái kia đóa hoa sen bị được Hồ Tiêu yêu quân thò tay bắt lấy, cái kia đóa hoa sen khắp nơi Hồ Tiêu trong tay, rất nhanh hoa sen một múi héo rũ, cuối cùng theo gió rồi biến mất. Hồ Tiêu nhìn xem thiền tử, lạnh nhạt nói, bổn quân biết rõ ngươi, thiền tử, Phật thổ cái kia hai cái lão hòa thượng bảo bối, làm sao vậy, lần này đến đây Vũ Sơn, cái kia hai cái lão hòa thượng chưa cho ngươi điểm bảo vệ tính mạng đồ vật, coi như là không cho ngươi cái kia chụp đèn lồng, cũng nên cho điểm khác đấy, cứ như vậy một đóa hoa sen, nói lên đèn lồng, Diệp Sên Ca thần tình có chút cổ quái, nhưng không nói gì, thiền tử thì là trước sau như một bình tĩnh, cái này thế gian đèn lồng, nổi danh nhất cái kia một chiếc, tuyệt đối không phải lão tổ tông Hứa Tịch trân tàn chi vật, mà là Phật thổ Linh Sơn cái kia một chiếc, không chỉ có bởi vì đó là một vị thánh nhân pháp khí, Cũng bởi vì cái kia một chiếc đèn lồng là Phật giáo lập giáo thời điểm cũng đã tồn tại ở giữa thiên địa đồ vật, chỉ là cái kia chụp đèn lồng bản thân uy thế, liền đủ để cho nàng trở thành cái thế gian sau cùng rất giỏi pháp khí một trong. Lại nói tiếp, cái này thế gian pháp khí, còn thật không có vài cái có thế so với mà vượt cái kia chụp đèn lồng. Đạo môn Diệp Thánh, trong tay có một cái chén bể, gọi là trấn yêu oản, đối với yêu tộc thiên nhiên liền có ưu thế, tăng thêm Diệp Thánh cảnh giới thật sự là tuyệt diệu, đạo pháp vô biên, trấn yêu oản trong tay hắn, giống như là dưới đời này tốt nhất một thanh kiếm, tại đứng đầu sử dụng kiếm chính là cái người kia trong tay giống nhau. Đương nhiên, cái kia trấn yêu oản hiệu dụng so sánh mà nói cái kia chụp đèn lồng còn hơi kém hơn một ít, bởi vì cái kia chụp đèn lồng đại biểu cho chính là vãng sinh. Cái gì gọi là vãng sinh? Nói cho cùng, chính là thời gian. Thời gian lúc đầu cùng thời gian cuối cùng, luân hồi vãng sinh, cái kia chính là cái kia chụp đèn lồng, mà sở hữu tu sĩ đều muốn dò la xem rõ ràng thời gian huyền bí, mà trường sinh, chính là một cái hầu như vô hạn thời gian. Vì sao nói hầu như vô hạn? Bởi vì ai cũng không biết, cái gì là trường sinh, sống hơn mấy trăm nghìn năm, ngàn vạn năm, coi như là sống được rất dài rồi, có thể đến cùng phải hay không trường sinh, nhìn không tới tử vong ngày đó, là được đoán chừng vì là trường sinh, nhưng nhìn không thấy tử vong, người nào lại biết rõ tử vong đến cùng tồn tại hay không? Có lẽ tại hơn 10 vạn năm sau đó, thủy chung sẽ chết. Vì vậy mặc dù sống nhiều năm như vậy, cũng không thấy được có thể nói mà vượt trường sinh hai chữ này. Cái kia chụp đèn lồng thấy không rõ lắm tương lai, nhìn không tới thời gian đầu cuối, nhưng thấy rõ qua lại, vô luận qua lại còn là tương lai, đều là những cảnh giới kia cao nhất tu sĩ muốn biết đồ vật. Vì vậy nên rất nhiều thương hải tu sĩ nghĩ đến muốn nhìn trộm cái kia đèn lồng huyền bí. Tại đám mây trên những cái kia thánh nhân không chỉ một lần muốn xem nhìn chụp đèn lồng, nhưng không có bất cứ người nào có thể chứng kiến. Bất kể là mượn còn là đoạt, cái kia chụp đèn lồng thủy chung không có rời đi Linh Sơn. Thiền tử mặc dù là Phật thổ tối phong quan trẻ tuổi tăng nhân, lại nghe qua thánh nhân giảng kinh, nhưng bất kể thế nào nói, hắn đều chỉ là một cái tăng nhân mà thôi, cũng không có đem cái kia chụp đèn lồng mang theo ly khai Linh Sơn khả năng. Vì vậy hắn nói thêm cái gì, chỉ là nhìn xem Hồ Tiêu, bình tĩnh nói, yêu quân đang ở Thương Hải, vì sao còn thấp hơn đầu cùng chúng ta không qua được. Lấy lớn hiếp nhỏ loại chuyện này tại thế tục trong phát sinh vô cùng là nhiều lần, tại tu hành trong thế giới cũng là như thế, nhưng cảnh giới càng cao, càng không muốn xuất thủ tu sĩ chỗ nào cũng có, đã đến Thương Hải, bọn hắn mọi cử động là cả tu hành thế giới mật thiết chú ý đối tượng, tự nhiên đổi là không thể tùy ý ra tay, như là Hồ Tiêu nhờ 32, vậy Du Ngoạn Sơn Thủy Thương Hải sau đó, còn muốn lấy muốn đối với bọn họ những thứ này hậu bối xuất thủ, càng là chỉ vẹn vẹn có. Hồ Tiêu nhìn xem thiền tử, hờ hững nói, bổn quân hôm nay cũng là một vị triêu mộ, làm sao thấy có thể so sánh các ngươi cao hơn. Diều hâu vốn bay ở phía chân trời, một ngày kia cùng chim yến tước cùng chỗ đầu cành, thì như thế nào giống nhau. Phật thổ từ xưa đều có nghe kinh biện luận tập tục, thiền tử theo vào Linh Sơn sau đó, liền một mực là tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào đối tượng, tham gia biện luận không biết bao nhiêu, tự nhiên miệng lưỡi cực lợi. Hồ Tiêu nói ra, dù vậy, bổn quân vì là nhi tử báo thù, lại có chỗ nào sai? Thế tục trong đối với thù hận, sau cùng đậm đặc có thù giết cha cùng đoạt vợ mối hận, nhưng này mối thù giết con cũng là như thế, không thể đơn giản buông. Thiền tử nói ra, như thế Vũ Sơn một nhóm, vốn là có thánh nhân nói rõ, vị kia Hồ Thí Chủ cùng Lý Thí Chủ giao thủ, cũng không ngoại nhân giúp đỡ, đến cùng phân ra thắng bại, cái này có vấn đề gì? Thắng bại liền là sinh tử, nhân tộc cùng yêu tộc giữa, từ xưa đến nay, phần lớn như thế. Thiền tử phân rõ phải trái, vì vậy lẽ thẳng khí hùng. Hồ Tiêu bỗng nhiên chỉ chốc lát, sau đó nói, ngươi hòa thượng này, nói có lý, nhưng bổn quân nếu như vào được, cái kia tự nhiên sẽ không vì này liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Thiền tử chắp tay trước ngực, cũng không có nghĩ qua yêu quân gặp như vậy dễ nói chuyện, cái kia làm sao nhiều lời. Thiền tử nói ra, kéo dài một chút, Cố Duyên ngẩng đầu, tự hồ là không có nghĩ qua thiền tử gặp như vậy thẳng thắn. Diệp Sên Ca biểu lộ cũng có chút biến hóa. Hồ Tiêu không giận, ngược lại là có chút vui vẻ, ta yêu thổ nhiều năm như vậy người tuổi trẻ, có thế so với mà vượt ngươi đấy, chỉ có một hai người mà thôi, nếu như ngươi là yêu tộc chi thân, bổn quân không còn nhi tử, cũng là muốn nhận ngươi làm con nuôi. Mọi người đều biết, yêu thổ đối với thầy trò truyền thừa, cũng không nhiều, càng nhiều nữa còn là huyết mạch truyền thừa. Hồ Tiêu tự nhiên sẽ không chỉ có Hồ Nguyệt như vậy một đứa con trai, mặc dù thân là đại yêu, huyết mạch kéo dài rất khó khăn, như vậy mấy trăm năm qua đi, hắn tóm lại là còn sẽ có một tí tự đấy. Nhưng những con nối dõi kia cũng không bằng Hồ Nguyệt, có lẽ đổi trắng ra một ít, có thể nói kém xa vậy, bởi vì không bằng, vì vậy Hồ Tiêu mới sẽ như thế để trong lòng, bằng không lấy hắn Thương Hải tôn sư, làm sao có thể đủ hạ mình tiến vào Vũ Sơn. Thiền tử chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói, tiểu tăng là người xuất gia, không quen, có nguyên do, ai nói người xuất gia liền không thể có bằng hữu đấy, không có đạo lý này. Hồ Tiêu đi về phía trước vài bước, nói ra, kéo dài cũng tốt, bổn quân không tin hắn có thể đùa nghịch chút ít bịp bợm cái gì. Thanh Hoè nha đầu kia mặc dù không nên bảo vệ hắn, chẳng lẽ lại bổn quân không có cách nào? Đúng vậy, Hồ Tiêu tại Vũ Sơn trong, để ý nhất không là người khác, mà là nữ tử kia, Thanh Hoè. Lại nói tiếp, cũng không thấy phải là Thanh Hoè, mà là Thanh Hoè sinh tử. Dù sao vị kia Thanh Thiên Quân vẫn còn Vũ Sơn bên ngoài chờ tin tức, so sánh mà nói, bản thân không bằng Thanh Thiên Quân, vô luận là chiến lực còn là tâm trí. Thiền tử ngón giữa sinh ra hoa sen, bình tĩnh nói, yêu quân nếu muốn gặp hắn, hay là muốn tiêu phí chút thời gian. Hồ Tiêu không thèm để ý, hắn nhìn thoáng qua Diệp Sơn ca, đi phía trước đột nhiên trước lướt, thiền tử cả kinh, trong tay hoa sen rời tay mà đi, bản thân đi mang theo Cố Duyên hướng cửa đại điện thổi đi. Diệp Sơn ca tự hồ bất vi sở động, Hồ Tiêu thò tay một trảo, mắt thấy liền phải bắt được Diệp Sơn ca cổ áo, nhưng một vươn tay ra thời điểm, Diệp Sơn ca thân ảnh cũng đã biến mất, nàng sớm đã đến đại điện trước, nàng xem thấy Hồ Tiêu, sắc mặt trở nên hồng. Hồ Tiêu đứng ở Diệp Sơn ca nguyên bản đứng đấy địa phương, trong chốc lát, bịch một tiếng, Hồ Tiêu vị trí chi địa phương hướng bắt đầu vỡ vụn ra, cái kia bậc thang vỡ vụn như là mạng nhện, có một cổ tràn đầy đến cực điểm khí cơ theo lòng đất tán phát ra, còn chưa chờ đến Hồ Tiêu phản ứng, cổ khí kia sóng liền từ hắn dưới lòng bàn chân vọt tới hắn trước người, phụ cận mấy bước ở trong thềm đá nhao nhao vỡ vụn, đạo kia lấy khí cơ mà thành sóng lớn, cứng rắn trực tiếp đem Hồ Tiêu oanh lên trời. Diệp Sơn ca ở đằng kia dưới mặt đất chôn xuống vô số pháp khí, gần như lấy cùng một thời gian tự bạo, cái này ai có thể chịu được? Hồ Tiêu bị tức sóng oanh lên trời, thiền tử hoa sen ngăn lại những cái kia bốn phía trút đến sóng khí, nhìn xem đạo kia kỳ cảnh, trầm mặc một lát, lúc này mới cảm thán nói, như thế đến xem, bất kỳ một cái nào triêu mộ cảnh tu sĩ đều nên chết rồi. Triêu mộ cảnh đương nhiên đáng chết, nhưng Hồ Tiêu là một vị thương hải cảnh tu sĩ, mặc dù cảnh giới áp chế tại triêu mộ cảnh, nhưng khí lực vẫn luôn là thương hải. Tam giáo tu sĩ lại như thế nào không tu khí lực, đã đến thương hải cảnh, cũng là thế gian này nhất đẳng cứng rắn. Yêu tộc theo tu hành chỗ, liền bắt đầu đánh bóng khí lực, là duy nhất có thể cùng kiếm sĩ chống lại tu sĩ, tự nhiên khí lực rất tốt, đã đến thương hải, bọn họ khí lực, nói là thế gian thứ nhất, cũng không có vấn đề gì. Những cái này khí lực chiếm ưu thế tu sĩ, nếu đi tới thương hải cảnh, càng là đáng sợ, sóng khí phù diêu mà lên, Hồ Tiêu rồi lại rơi xuống, hắn một lần nữa về tới đường hành lang trong. Nhìn xem đạo này từ pháp khí tự bạo hình thành sóng khí, có chút thưởng thức nhìn xem Diệp Sơn ca, bổn quân chưa bao giờ nghĩ tới, có người gặp lấy loại biện pháp này chiến đấu, cái này đương nhiên chưa từng gặp qua, dù sao thế gian này Diệp Sơn ca, bất quá một người mà thôi. Diệp Sơn ca biết rõ những thứ này pháp khí tự bạo, nhất định là không có cách nào giết chết Hồ Tiêu đấy, nhưng không có nghĩ đến, Hồ Tiêu vậy mà ứng đối như thế nhẹ nhõm, thương hải quả nhiên đáng sợ, nếu như nói Ngôn Hà Thánh Nhân cũng là thương hải, vậy hắn thương hải bất quá là tiểu đạo mà thôi. Đứng ở thời gian cuối cùng Ngôn Hà, tóm lại thì không bằng đi tại thời gian nước lũ bên trong Hồ Tiêu. Hồ Tiêu vỗ vỗ quần áo, lúc này đây đi thẳng tới ngoài điện, thiền tử hoa sen liền rơi xuống hắn trước người. Hồ Tiêu thần tình không thay đổi, hơi hơi thò tay, sau đó cái kia đóa hoa sen vỡ vụn, thiền tử lui về sau đi, đụng nát cửa. Diệp Sơn ca trong lòng bàn tay gió bắt đầu thổi lôi, một đạo tử hồng hiện lên, một lát giữa liền trực tiếp rơi xuống Hồ Tiêu trên thân, cùng loại với có sét đánh cây thanh âm sinh ra. Hồ Tiêu trên thân sinh ra một đạo hồ quang điện, nhưng đối với hắn không có thể tạo thành nửa điểm thương tổn. Hắn hời hợt trong nháy mắt vung lên, một đạo lấy khí cơ làm cho thành tràn đầy sát cơ vẫn còn như thực chất, vanh hướng Diệp Sơn ca. Diệp Sơn ca hơi hơi nghiêng người, mũi chân điểm nhẹ, rơi xuống xa xa. Nàng vì sao được xưng là cái này một đời tuổi trẻ đệ nhờ 845 tê nhân, liền là vì mạnh mẽ. Mạnh bao nhiêu, không rõ lắm, nhưng ít ra không có ở Hồ Tiêu một chiêu này giữa liền rơi hạ phong. Diệp Sơn ca quần trắng khẽ nhúc nhích, có vô số hàng ý sinh ra, nàng là đạo dũng, gặp đạo pháp tự nhiên cũng nhiều, chỉ là như thường ngày nhập lại không có cơ hội bày ra mà thôi. PS, cầu vé tháng.